Hội Xuyên Việt Lưu Lãng Tinh Cầu, tác giả Xuyên Việt Địa Cầu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 62, Cybertron đi qua. Kiều Luật đem hắn túm ra tới Decepticon, ánh mắt tiện tay quăng ra. Tương đối bình tĩnh địa đối với Optimus nói, vâng, chúng ta là địa cầu CN, xử nữ, gái còn trinh. 171 số 11 dò xét đội, phụng mệnh đổ bộ các ngươi tinh cầu tiến hành hữu hảo phỏng vấn. Không nghĩ tới chúng ta vừa lên tới liền lọt vào công kích. Xem ra các ngươi văn minh không quá hoan nghênh người ngoại lai. Optimus lỡ lời phủ nhận nói, chúng ta văn minh cũng không phải là như thế. Chỉ là Decepticon xác thực đối với hết thảy ngoài hành tinh chủng tộc đều tràn ngập địch ý. Thật đáng tiếc các ngươi trước gặp được bọn họ. Đáng tiếc cái tinh cầu này cũng sắp bị bọn họ cho hoàn toàn chiếm lĩnh. Những cái này đều cùng Kiều Luật biết đồng dạng. Xem ra trận này nội chiến đúng là đã gần kết thúc. Vấn đề chính là, với tư cách là tranh đoạt mấu chốt hỏa chủng nguyên trước mắt tại phương nào trên tay. Ngay tại hai người nói chuyện với nhau khoảng cách, Decepticon nhóm vừa chuẩn bị ngóc đầu trở lại. Tại Cybertron gần như hoàn toàn thất thủ lớn như vậy bối cảnh, Optimus cũng chỉ có thể dẫn theo Autobot đánh du kích. Hắn dứt khoát đối với Kiều Luật muốn mời nói, nơi này không phải là nói chuyện địa phương. Theo chúng ta đến đây đi, ta sẽ nói cho ngươi biết trên viên tinh cầu này phát sinh hết thảy. Này chính như Kiều Luật mong muốn, hắn hướng Lưu Bồi Cường cùng Vương Lỗi vẫy tay, ra hiệu bọn họ cũng một chỗ theo kịp. Tại Decepticon phản công đến trước khi đến, ba người liền theo sau Optimus hết thảy tiến nhập đến một chỗ hạ cứ điểm. Tựa hồ nơi này chính là bọn họ tạm thời chỗ ẩn thân. Nơi này giống như là The Matrix trong địa hạ thành thành phố Sion đồng dạng. Có đại lượng Autobot ở chỗ này sinh hoạt, dựa vào đi qua cổ xưa văn minh còn sót lại hạ xuống khoa học kỹ thuật tạo vật. Tránh né lấy Decepticon nhóm không ngừng không nghỉ truy sát, cũng chỉ có ở chỗ này, Autobot nhóm mới có thể đạt được một tia thở dốc cơ hội. Nhưng muốn một lần nữa đoạt lại Cybertron, cơ hồ là rất không có khả năng. Kiều Luật có thể thấy được cái chỗ này chính là rõ đầu rõ đuôi toàn dân giai binh. Tất cả mọi người cầm lấy vũ khí tới chuẩn bị chiến. Căn bản nhìn không đến một cái công nhân tồn tại, liền ngay cả những cái kia bọn họ dựa vào sinh tồn dưới mặt đất cứ điểm phương tiện. Cũng chỉ là tại đơn thuần địa khởi động, mà không có ai đang tiến hành bảo vệ. Bọn họ có lẽ vẫn bảo lưu lấy rất nhiều đi qua văn minh lưu lại cao đoan khoa học kỹ thuật tạo vật. Nhưng những cái này đều là không có thể tái sinh tài nguyên. Bởi vì không thể đủ tiếp tục kiến tạo những vật này Transformer tồn tại. Đây thật là tiếc nuối. Nếu như có thể như Grace tiến sĩ như vậy, để cho Kiều Luật ngoặt một cái Autobot nhà khoa học hồi Lưu Lãng địa cầu thượng. Nói không chừng những cái này cường đại cổ xưa Cybertron khoa kỹ liền có thể đạt được giải mã. Đương nhiên, bây giờ là không cần trông cậy vào. Kiều Luật một đường theo sau Optimus đi đến dưới mặt đất cứ điểm phòng điều khiển chính. Ở chỗ này bắt đầu nhân loại văn minh cùng Cybertron Autobot lần đầu tiên ngoại giao tiếp xúc. Optimus đầu tiên cảm khái nói, nhớ rõ chúng ta lần thứ nhất đạt được về các ngươi tin tức. Các ngươi vẫn còn đốt giấy gieo hạt nguyên thủy thời đại. Không nghĩ tới trong nháy mắt các ngươi liền có đủ thăm dò tinh hệ năng lực. Ngược lại là chúng ta văn minh đang không ngừng lui bước. Liền tán lạc tại hệ ngân hà những tinh cầu khác, Autobot đồng bào đều liên lạc không được. Mặc dù, tại trong chuyện này Optimus rõ ràng có một chút hiểu lầm. Kiều Luật căn bản cũng không phải đến từ chính hắn nhận thức cái kia địa cầu. Chỉ bất quá Kiều Luật cũng không có vội vã đi uốn nắn hắn. Trước mắt về Lưu Lãng địa cầu tồn tại hay là trước cần giữ bí mật. Ít nhất tại xác nhận cùng bọn họ có cơ hội hợp tác lúc trước. Kiều Luật đều không có ý định để lộ ra hắn đến từ khác một quả địa cầu tin tức. Cho nên hắn liền cố ý giả ngốc nói. Ừ, chúng ta kinh lịch kỹ thuật nổ lớn. Tại vài chục năm bên trong đi đến nguyên bản mấy trăm năm thậm chí hơn 1000 năm tài năng thực. Hiện khoa học kỹ thuật thành quả. Cho nên chúng ta liền phát hiện các ngươi tồn tại. Đồng thời ý đồ đến đây cùng các ngươi tiến hành giao lưu. Về kỹ thuật nổ lớn chuyện này, Kiều Luật ngược lại là không có nói sai. Xem lưu lãng địa cầu tự phát hiện Thái Dương liền sẽ bạo phát khí chợt hiện đến nay khoa học kỹ thuật tiến trình, hoàn toàn được xưng tụng là một hồi có thể so với cách mạng công nghiệp kỹ thuật nổ lớn. Hơn nữa loại này kỹ thuật bạo tạc đến trước mắt đều vẫn không có đình chỉ. Ngược lại bởi vì xuyên việt thế giới cùng với hệ thống thúc hóa mà càng ngày càng nghiêm trọng. Dùng không bao lâu, lưu lãng địa cầu khoa học kỹ thuật thực lực sử dụng lại bước một cái đằng trước bậc thang. Bất quá lý niệm đối với Transformer mà nói chỉ sợ là rất khó lý giải. Bọn họ văn minh chẳng những không có tiếp tục phát triển. Ngược lại là tiếp tục rút lui mấy trăm vạn năm. Chỉ là kỹ thuật tiến bộ. Đối với bọn họ mà nói liền là không thể nào chuyện phát sinh. Vậy sao? Các người quả nhiên là một cái bất khả tư nghị chủng tộc. Optimus không khỏi cảm khái nói. Cùng chúng ta không đồng nhất. Các người còn có vô hạn tính khả năng. Với tư cách là Autobot thủ lĩnh, Optimus đương nhiên biết Cybertron đã không thể tránh né mà đi hướng diệt vong. Cybertron văn minh không có tiếp tục phát triển lớn mạnh thêm hy vọng. Ít nhất sẽ không lấy hắn sở ưa thích phương thức. Khục khục, về chúng ta nhân loại sự tình trước hết nói đến đây. Kiều Luật thanh hắng giọng nói. Hắn cũng không phải là vì trả lời vấn đề mà đến. Như vậy về viên tinh cầu này sự tình, các ngươi lại có thể nói cho chúng ta biết bao nhiêu đâu này. Nói đến đây, Optimus dùng ngón tay ấn vào đầu bộ, liền từ ánh mắt phóng xuất một bước đi qua Cybertron cảnh tượng hiện ra ở Kiều Luật trước mặt. Optimus đối với hình chiếu giải thích nói, chúng ta văn minh đã từng là một cái cường đại đế quốc. Yêu thích hòa bình mà lại duy trì chính nghĩa. Đi qua Cybertron cảnh tượng đúng là một mảnh phồn vinh, tùy ý có thể thấy hùng vĩ máy móc kiến trúc. So với tiểu hành tinh còn muốn khổng lồ phi thuyền vũ trụ. Thậm chí có thể cầm nghiêm chỉnh cái hành tinh chuyển biến làm năng lượng. Hoặc là đem nghiêm chỉnh cái hành tinh từ một cái không gian chuyển rời đến một không gian khác. Khi đó Cybertron có thể nói vũ trụ đỉnh cấp văn minh. Các loại tinh hà kỳ tích tầng tầng lớp lớp, có là vượt qua nhân loại tưởng tượng cao cấp kỹ thuật. Thẳng đến Decepticon bán đứng chúng ta, bọn họ đều là trời sinh chiến sĩ. Tất cả không phục tòng hắn thế lực đều bị tiêu diệt. Chúng ta văn minh hãm vào dài đến số trăm vạn năm nội chiến. Vừa bắt đầu Cybertron chiến tranh. Đáng sợ trình độ có thể nói hủy thiên diệt địa. So với bom hydro còn khủng bố hơn gấp trăm lần đại quy mô sát thương vũ khí khắp nơi ném loạn. Tinh tế chiến hạm giống như là vạn vang dội pháo đồng dạng ở trong không gian tạc không ngừng. Còn có đủ loại nhân loại trước mắt vô pháp lý giải siêu cấp vũ khí. Cũng bị vận dụng tại trận chiến tranh này. Vì vậy cuối cùng kết quả chính là Cybertron cơ hồ bị đào quang nguyên khí, chỉ để lại tiếp tục sinh sản Transformer nguồn năng lượng hạch tâm hỏa chủng nguyên. Transformer giữa phương thức chiến đấu cũng đang không ngừng rút lui. Lúc ban đầu còn có quỹ đạo oanh tạc, điện tử virus cao như vậy cấp chiến tranh kỹ thuật, càng về sau liền hoàn toàn biến thành máy móc cùng máy móc giữa dã man vật lộn. Optimus vừa rồi cầm lấy hai thanh nhiệt độ cao nóng dung đao giữa giết cái bảy tiến bảy xuất chính. Là loại này phương thức chiến đấu cực đoan thể hiện. Đổi lại đi qua hắn sớm cũng không biết bị cái gì công nghệ cao vũ khí cho một pháo oanh phi. Tuyệt đối liền một chút linh kiện cũng sẽ không rơi xuống. Điều này cũng làm cho dẫn đến hiện giờ Transformer toàn dân giai binh cục diện. Nhiều lắm là chính là sẽ sửa tạo một ít thân thể của mình. quạt thì những siêu cấp vũ khí căn bản cũng không biết nên như thế nào tạo. Không thể không nói đây là một loại may mắn. Bằng không Cybertron tinh cầu có thể chống đỡ không tái trên 100 vạn năm. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Landlord, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN